Chương 2. 330 đưa ôn thần. Ngươi thật to gan, dám dùng yêu pháp mưu hại đại vương. Có ai không người tới cung Trường An bận bịu vẻ mặt cầu xin tiến lên, vội vã xua tay nói, tứ công chúa ngài đừng tại đây nhi làm loạn thêm tranh thủ thời gian đi về trước đi. Tứ công chúa Mực Xương giận dữ, cung Trường An ngươi thật là lớn gan chó, dám đuổi lên bản công chúa. Cung Trường An rất muốn khóc, rõ ràng hắn là trung tâm hộ chủ, tất cả đều là vì công chúa tốt. Công chúa như thế ngu xuẩn đầu óc, làm sao có thể là thái tử phi đối thủ đâu, còn dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ, đợi lát nữa thái tử phi liền có thể cho ngươi nhan sắc nhìn. Tứ công chúa Mực Xương bình tĩnh khuôn mặt, đi đến Kiều Mộc trước bàn, duỗi ra chân mắt nhìn thấy liền muốn đưa nàng bàn nhỏ đá ngã lăn. Kiều Mộc một tay nhấn xuống dưới, gắt gao giữ lại mặt bàn. Ngươi Mực Xương giận dữ, nhưng lại đánh không lại Kiều Mộc trọng lực nén, nhẹ buông tay đạp đạp lui lại mấy bước, trợn tròn đôi mắt giận mắng. Quả nhiên là cái to gan nữ tử tại đại vương thần cung bên trong cu nở dê dám cản rỡ như vậy. Cung Trường An khổ tấm mặt mo đi đến tứ công chúa trước mặt. Công chúa, ngài vẫn là đi về trước đi không được. Ta có chuyện quan trọng cho phụ vương bẩm báo. Mực Xương nắm chặt lên Cung Trường An cổ áo, tức giận nói, ngươi nhanh để nữ nhân này cho đại vương giải trừ yêu pháp. Cung Trường An mặt càng phát ra khổ bức. Công chúa điện hạ ngài đây là tại nói đùa a, thái tử phi đại nhân ngay cả đại vương đều dám ra tay chỉnh đốn, đừng nói hắn như thế một cái nho nhỏ nô tài hắn đi lên có. Thế đỉnh cái gì dám dùng còn không phải đưa dê vào miệng cọp a. Mực Xương nghiêng đầu đi, trứng mắt Kiều Mộc lại không có chút nào biện pháp, nhìn xem vị này thái tử phi chậm rãi tại dùng thiện, ngay cả mí mắt đều chưa từng nhấc một chút, Mực Xương cảm thấy có chút tâm tác. Rõ ràng nàng mới là cành vàng lá ngọc công chúa có được hay không, vì cái gì vị này thái tử phi có thế trôi qua so với nàng cái này công chúa còn muốn tùy ý làm bậy rất nhiều. Lại qua thời gian một nén nhang, Hồi Phong khỏe miệng quất thẳng tới chạy trở về, cho thái tử điện hạ báo cáo mới nhất tình hình chiến đấu nói, đại vương rốt cục có thể động. Hắn vừa kêu tới ám vệ dự định bắt lấy thái tử phi hỏi tội. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ, thái tử phi ống tay háo lắc một cái, liên tiếp móc ra từng thanh định thân làm phủ. Tế thanh tế khí đối đại vương nói, đại vương, nơi này có 100 tấm định thân phủ, một chương định thân một canh giờ, ngài cảm thấy cùng nhau dùng trên người ngài. Ngài được tại bên trong tòa đại điện này ăn bao nhiêu ngày thổ đâu. Mặc Liên sững sờ, tiếp theo cười lên ha hả, đích thật là hắn tiểu kiều sẽ làm sự tình kia, sau đó thì sao? Đại vương phái quản sự thái giám cung Trường An, cung cung kính kính đem thái tử phi cho đưa ra cung đi. Nghe nói cung Trường An rời đi thời điểm, nhanh chân chạy còn nhanh hơn thỏ, quả thực tựa như là đưa ôn thần, đem thái tử phi cho đưa đi. Hồi Phong dở khóc dở cười nói, muốn cu nở dê đúng a, nghiêm trang đem thái tử phi gọi đi thần cung phát biểu, kết quả đại vương không giải thích được bị phạt đứng một canh giờ. Tóm lại hiện tại đại vương, nhất định cảm giác lòng tham mệt mỏi đi. Mặc Liền cười ha ha từ trong mật thất đi ra, khen không dứt miệng khoa trương nói, kiều kiều không chịu thiệt ta liền yên tâm. À, ta hiện tại liền đi xem một chút phụ vương thái tử ngài còn có thể càng hố điểm á. Hồi Phong im lặng nhìn trời. Điện hạ, ta cảm thấy ngài hiện tại vẫn là không muốn đi qua tốt. Đại vương bây giờ chính tại nổi trận lôi đình răn dạy tứ công chúa đâu. Nàng tiến cung làm cái gì nhắc lên cái này tứ tỷ Mực Xương, Mặc thái tử lông mày liền không nhịn được nhíu. Tứ công chúa tiến cung cầu phò mã tới cái gì, Mặc thái tử nhất thời cho là mình sai nghe. Chờ không có càng xong, hôm nay sẽ không sớm.